Truyền kỳ chiến thần, chương 2489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2489. Chỉ cần chí hỏa này không thuộc ba loại mà anh sở hữu thì anh sẽ có khả năng điều khiển thêm một chí hỏa nữa. Mà trong ngọc giản do Thiên Hỏa Tiên Tôn truyền lại, bản thân cũng có thể lĩnh hội được loại tiên thuật thứ hai. Thiên hỏa bộ mà bản thân có được đã thuộc loại rất hiếm trong thuật độn. Bốn loại chí hỏa mới có thể kích hoạt hai loại tiên thuật. Đến lúc đó sức mạnh sẽ càng tăng cao. Anh ơi, tiên đan này lợi hại quá. Sau khi uống xong liền cảm thấy không sao rồi. Cô gái bị Diệp Khắc Long bắt cóc lúc trước sau khi uống tiên dược chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cảm giác nóng bỏng trước đó hoàn toàn tiêu tan. Không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Một số tộc nhân của nhà họ Diệp uống thuốc xong cũng ỏ ra ngạc nhiên. Bởi vì lúc trước Diệp Khắc Long khoa môi múa mép nên họ còn nghi ngờ tiên đan này. Dù gì thì Tân Trạm cũng còn quá trẻ. Hơn nữa độc đan cũng rất hiếm. Nhưng vừa nuốt vào họ đã cảm thấy rất dễ chịu. Hiệu quả giải độc rõ rệt khiến ai cũng rất vui mừng. Liên tiếp chế tạo mấy lò đan dược. Ngoài việc phát cho mọi người, còn để lại một ít để sau này còn dùng. Tất cả các tộc nhân của nhà họ Diệp đều đã nuốt độc đan. Sau đó phân loại từng thứ một. Tân Trạm lấy những ngọn lửa đã bị phân hủy. Khi rút ra linh hỏa màu đỏ thẫm, trái tim Tân Trạm kịch liệt nhảy lên. Thực sự là chí hỏa. Mặc dù không biết tên của thứ này, nhưng anh có ba loại chí hỏa. Tất nhiên cũng cảm nhận được sức mạnh quen thuộc này ngay khi chạm vào. Sau đó, Tân Trạm rút hết ngọn lửa trong cơ thể của người nhà họ Diệp. Hợp thành một cụm, đột nhiên ngọn lửa bùng cháy trong không khí. Sức nóng lan tỏa khắp nơi. Một số tộc nhân nhà họ Diệp có tu vi thấp hơn đã đổ mồ hôi. Không ngừng lùi lại phía sau. Cho dù chỉ là chí hỏa thiêu đốt, những tu sĩ yếu ớt cũng không thể chịu nổi. Quả nhiên là chí hỏa tốt, nhưng tiếc là số lượng quá ít, không đủ để viêm ma thể hấp thụ hoàn toàn. Từ đó sinh ra một chí hỏa hoàn chỉnh. Tạm thời cất chí hỏa này đi. Tân Trạm cảm thấy hơi hối hận. Viêm ma thể có thể hấp thụ và chuyển hóa chí hỏa. Đó là lý do tại sao anh luôn có thể phóng ra đủ loại chí hỏa. Nhưng nếu số lượng chí hỏa mới có được không đủ, viêm ma thể không thể dung hợp hoàn toàn thì cũng sẽ không thể bắn ra ngọn lửa mới được. Giống như lúc trước anh có được U Lam Minh Hỏa, bởi vì số lượng không đủ nên không thể khống chế được. Nhưng dùng bao nhiêu thì sẽ ít đi bấy nhiêu. Mãi đến sau này mới thu thập đủ các tia lửa để cho viêm ma thể có thể chuyển hóa. Tạo ra chí hỏa thuộc về bản thân anh. Nhưng mặc dù ở đây không có đủ, nhưng bên phía dinh thự nhà họ Diệp chắc chắn sẽ có nhiều độc đan được chế tạo bởi chí hỏa. Chỉ cần đến đó là có thể lấy được loại chí hỏa thứ tư. Tân Trạm nghĩ đến đây. Cất dược đỉnh đi, nhìn Diệp Khắc Long ngã trên mặt đất. Bây giờ đã phục hay chưa? Mấy người hợp sức để lừa tôi. Còn tưởng rằng ông đây không biết sao. Diệp Khắc Long nghiến răng nghiến lợi. Thuốc giải là thứ cuối cùng ông ta có thể dựa vào. Ông ta không thể dễ dàng nhận thua được. Vậy được, ông nói xem tộc nhân đầu tiên phát độc là vào lúc nào? Tân Trạm hứng thú nói. Tôi nhớ ông đã nói là bình minh. Vậy thì chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi mặt trời mọc lên tầm 3 mét. Cách chương.